นะโมอาโมมะเสทันนะกะโมวะนิยะปะกินะเอนะโมอาโมสะทันนะกะ Theo chương trình quý vị vừa nghe hồi nãy thì hôm nay sẽ nói về về thiền. Hôm qua quý vị nào đã đến hôm qua thì được nghe về tịnh độ. Thì buổi tu học có 2 ngày thì chia ra hôm qua nói về tịnh độ và hôm nay sẽ nói về thiền. Thì cái phần đầu sẽ nói về lý thuyết và sơ về những cái phương pháp và những truyền thống thiền khác nhau. Và sau đó, sau cái giờ giảng thì sẽ có một tiếng đồng hồ sau sẽ có cái giờ thiền hướng dẫn. Ngày nay khi nói đến chữ thiền á, thì nó hơi trở thành một cái mốt. Cái mốt tức là Âu Châu á, người Âu Châu nghe nói đến thiền á, là nói đến Phật giáo họ chỉ biết có thiền thôi, chứ họ không có biết đến Phật Di Đà hay là Phật Dược Sư hay là Quan Thế Âm. Người Âu Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức, tất cả người Âu Châu khi nói đến Phật giáo họ chỉ biết có chữ thiền thôi, meditation. Tại vì Phật giáo thật ra nó có nhiều thứ. Nhiều quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Ngài đã chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề qua cái sự thiền định, chứ không phải qua cái sự tụng kinh. Tuy nhiên chúng sinh không phải là người nào cũng có thể ngồi thiền được. Cái thời Đức Phật còn tại thế đó thì đa số các vị đệ tử đầu tiên thường thường là đa số đều phải tu thiền đó, thường thường tu thiền ở trong rừng, trong hang, trên núi vân vân. Nhưng mà cách Phật ra đời thì chúng sinh cũng có nhiều căn cơ, cho nên vì thế Đức Phật mới để lại nhiều pháp môn khác nhau tùy cái căn tánh của mỗi người. Thường thường nói đến thiền, ngay cả Phật giáo Việt Nam mình cũng phải ngày nay cũng ít có tu thiền, cũng ít có thiền sư, ngoại trừ những vị thiền sư nổi tiếng như là Hòa Thượng Thanh Từ, Thầy Nhất Hạnh, đó là mấy vị nổi tiếng. Nên chắc đa số quý vị đều biết chữ thiền. Đúng là trong Phật giáo thiền rất là quan trọng. Như quý vị đã biết là Đức Thích Ca Mâu Ni đã thiền định 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, và nhờ thiền định mà Ngài chứng được đạo quả, thấy được chân lý. Chân thiền rất là quan trọng. Và như thế cái mục đích chính của thiền là gì? Là đạt được chân lý và giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. Đó là mục đích chính của thiền. Nhưng mà về sau này, nhất là cái thế kỷ này, cái thời đại hiện nay, thì con người dù có đến tu thiền hay nữa, có cầu giác ngộ thành Phật không, hay là chỉ cầu một cái gì đó, thì đa số người Tây Phương cái thế kỷ này, thế kỷ kỹ nghệ tiêu thụ, tại vì họ làm quá nhiều, làm 2-3 công việc, 2-3 cái chốt, rồi sống chạy theo với thời gian và rất là đầu óc rất là căng thẳng, rồi nhiều lúc phải uống thuốc an thần, rồi suy nghĩ đủ thứ hết, rất là đầu óc nó muốn điên lên. Cho nên họ tìm đến thiền, và thiền nó là một cách nói khác, là một cái phương thức làm cho an thần mà không cần uống thuốc. Thì cũng vậy, mình tu thiền, có một số tu thiền để cho tâm mình nó bớt điên, bớt buồn rầu, bớt khổ sở, bớt này bớt kia. Nhưng mà tôi nhắc lại là nếu mà người tu thiền chân chính là phải cầu, mình tu thiền với cái mục đích là để giác ngộ và giải thoát. Và nói đến thiền, quý vị biết là nó có rất nhiều loại thiền, chứ không phải có một thứ thiền. Thiền nó có một chữ thôi, nhưng mà thiền nó có cả rừng thiền, có cả một cái rừng thiền. Nói sơ sơ là thiền, thiền ông tám, thiền yoga, thiền xuất hồn, thiền thiếu lâm, thiền võ, đủ thứ thiền. Rồi trong các thiền cũng vậy, trong ngay trong Phật giáo cũng chia ra nhiều thứ, là thiền tiểu thừa, thiền đại thừa. Và trong thiền đại thừa thì nó có thiền thiên thai, hoa nghiêm và tối thượng thừa thiền. Thì nó có rất nhiều cái loại thiền như vậy. Thì quý vị tu thiền gì? Và nếu mà những quý vị nào tu thiền, do cho dù quý vị tu thiền theo thầy Thanh Từ đây thì đó là thiền gì? Mà nếu quý vị tu theo thiền thầy Nhất Hạnh lên thì thiền đó là thiền gì? Thì ở đây mình chỉ nói đề cập đến thiền của Phật giáo thôi, còn mấy cái thiền kia thì mình không có biết. Thì trong thiền Phật giáo nói sơ cho quý vị rõ là đại khái, giờ mình đi từ từ nói đến cái thiền đầu tiên đó, mà thiền hồi xưa Đức Phật Thích Ca giảng dạy cho các đệ tử đó. Thì cái thiền đó nó được ghi trong các kinh điển đàng hoàng và nó có phương thức, mà đệ tử có thể theo đó mà tu theo thứ lớp. Thì cái thiền đó, nó nếu mà để phân biệt thì cái thiền đó nó gọi là Như Lai thiền, tức là thiền của Như Lai. Những thiền đó bây giờ được trong đại thừa thì lại xem cái thiền đó như là thiền tiểu thừa. Thì cái thiền đó nó được ghi rõ. Thì quý vị có hai kinh mà sau này thầy Nhất Hạnh cũng nhấn mạnh, và bên trong năm tông tiểu thừa họ rất là coi trọng, đó là hai kinh. Kinh thứ nhất là kinh Quán Niệm Hơi Thở, Anapanasati Sutta, và kinh thứ nhì là cái kinh gọi là kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, là hai cái kinh rất quan trọng về tu thiền của Nam Tông. Và ngoài ra bên Nam Tông họ cũng có những cách tu thiền khác nữa, tí nữa sẽ nói sơ cho quý vị biết. Thì bây giờ tôi nói sơ qua cái thiền của Nam Tông. Quý vị thấy các vị sư Nam Tông ở bên Thái hoặc là Miến Điện hoặc là Tích Lan, các vị mặc áo màu cam đó, thì nó có nhiều cách. Thí dụ như họ lấy một cục đất, họ nắm một cục đất lại, họ để trước mặt đó, rồi họ bắt đầu quán chiếu cục đất, họ nhìn cục đất. Thì bắt đầu họ chú tâm, họ nhìn cục đất đó, họ nhắm mắt, họ nhắm mắt, họ nhìn làm sao cho cái cục đất nó hiện ra trong đầu họ. Khi cục đất nó mờ đi thì họ lại mở mắt, họ nhìn lại cục đất, cứ thấy họ nhìn đó. Thì cái đó nó gọi là thiền định. Trong thiền định đó, trong thiền định ở bên Nam Tông họ có 40 cái đề mục của thiền định. Họ quán nước, quán lửa, quán đất, quán gió. Thì khi quán cái đó, mình có thể, nếu mà tu chứng thì mình có thể có thần thông. Giờ trở về vấn đề đất đi, thì nếu quý vị muốn, quý vị thời xưa họ, ngay cả bây giờ cũng vậy, các vị đó họ lấy một cục đất sét, họ nắm thành một cục đất họ để, rồi họ nhìn cục đất đó, nhìn chăm chú, nhìn cứ nhìn như vậy rồi quên hết sự vật, rồi bắt đầu họ nhắm mắt mở mắt lúc nào cũng nhìn thấy cục đất hết. Một khi nó thành gọi là thành thục rồi đó, thì bắt đầu họ dùng cái tâm của họ, họ làm cho cục đất nó bự ra, nó to ra đó, rồi càng ngày to thành cái nhà, thành một cái building. Xong rồi họ lại dùng cái tâm ý của họ làm cho cục đất nhỏ xíu lại thành một hạt cát đó. Rồi tiếp tục tu như vậy thì từ từ, xong rồi họ mới trở thành cục đất luôn, họ với cục đất là một đó. Thì khi quán tưởng được như vậy đó, thì từ từ họ có cái khả năng họ đi vào đất. Tại vì họ với đất là một, cho nên nếu mà tu chứng được cái đó thì mình có thể đi xuyên qua tường và có thể độ thổ được. Và người tu nước cũng vậy, họ lấy một cái ly nước họ để họ quán chiếu như vậy, rồi từ từ nếu mà chứng được thì họ với nước là một, thì họ có thể đi trên mặt nước và họ không có sợ bị chết đuối. Thí dụ năng lượng cũng vậy, tắt một cái nến họ nhìn cái ngọn lửa. Đó là những cách tu như vậy, nó gọi là samatha. Tiếng Phật là samatha, tiếng Việt mà mình gọi là tamade. Thì tu cái đó là một cách tu để có thiền định, có cái định, định lực. Đó là một cách tu. Thì chung bây giờ tôi trở lại nói về cái chữ thiền. Chữ thiền tiếng Phạn là dhyana. Dhyana thì mình người Tàu mình dịch âm là thiền na. Đó, chữ Ấn Độ là dhyana, là thiền na. Thì thiền đó, đúng na đó, là nó chung quy dù tu cách nào đi nữa nó cũng chia làm hai phần. Cái phần đầu á là chỉ, và cái phần sau á là quán. Chỉ và quán, chỉ có nghĩa là dừng lại, và quán là nhìn thật là rõ, thật là sâu. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì nếu quý vị không rõ cái điều này, quý vị có thể ngồi thiền và quý vị ngồi yên ngu trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Nhiều khi quý vị đến ngồi đến 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, ngồi đến mấy tháng nữa. Ở đây quý vị ngồi thiền mấy tháng luôn chứ. Nếu mà ngồi như vậy đó là quý vị mới ở trong một cái bước đầu là gọi là chỉ là dừng lại. Tại vì sao? Tại vì mình, con người của mình, chúng sinh đau khổ là vì bất giác vô minh. Vô minh tức là không có sáng, và không sáng thì bắt đầu tâm trí nó tối, tối thì bất tỉnh, không còn biết gì nữa hết. Thì khi không biết gì nữa hết thì vọng tưởng nó khởi lên. Tức là ví dụ là mình đang ngồi, quý vị chiều và hay là trong ngày quý vị ngồi buồn buồn, thì bắt đầu mình không thấy gì hết. Cái bất thình lình có một cái ý niệm nó khởi lên, nghĩ tới ông A, nghĩ tới bà B, nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia, nghĩ tới người, nghĩ tới nhà, nghĩ tới cảnh, nghĩ tới đủ thứ hết. Thì khi nó nghĩ như vậy là mình bắt đầu mình chạy theo những cái, và từ cái nghĩ đó nó làm cho mình gì, mình sinh ra phiền não. Tức là mình đang ngồi không, ngồi như vậy không thấy, tự nhiên nghĩ đến cái bà đó hôm qua bà nói xấu mình rồi, giờ nói xấu mình nói cái gì, cho nên nghĩ lại xong tự nhiên mình bắt đầu bực, khó chịu trong người, khó chịu. Nếu mình biết ngừng đó thì càng tốt, mà như mình không biết ngừng, tối lên giường nằm lại lại nghĩ nữa là ngủ không được, sáng là dậy đi làm không có được, nó mệt đó. Thì vì trong đầu của mình không có làm chủ được cái tâm hồn của mình. Quý vị có bao giờ làm để ý là nhiều khi mình có nhiều việc mình không muốn nghĩ mà nó cứ nghĩ, và những cái nó nhiều khi nó xảy ra trong đầu mình, những cái tư tưởng mà nó lôi kéo mình, nó làm dằn mặt mình rất là khổ sở về những cái tư tưởng đó. Thí dụ như tôi không thích ăn, giờ tôi là người đàng hoàng, tôi không được ăn kẹo sô cô la đó. Mà mỗi lần đi đâu có nhìn thấy sô cô la là tôi thích, nhưng nó không được nghĩ nữa, mình tu không được ăn sô cô la, thí dụ như vậy, mà nó cứ nghĩ đó. Mình nghĩ tới sô cô la rồi nó làm cho bụng nó cồn cào, rồi lúc nào cũng nhớ tới sô cô la hết, thí dụ như vậy. Rồi có nhiều người mình nói người này á, mình phải đối xử tốt với họ, mỗi lần gặp họ là trong đầu mình toàn những ý nghĩ xấu đối với họ khởi lên. Cho nên mình không có làm chủ được cái đầu óc của mình, chủ được cái tư tưởng của mình. Cho nên có rất nhiều người phải tự tử, tại nó cứ nói hoài trong đầu, uống thuốc ôm hết, nhiều lúc phải tự tử. Quý vị biết những người tự tử là gì? Đau khổ quá chịu không được. Mà có nhiều khi những người tự tử đó là những người tiền có, nhà có, cửa có, tất cả đều có hết, mà tại sao phải tự tử? Có rất nhiều gọi là những gọi là minh tinh màn ảnh đó, movie star, họ rất đầy đủ sung sướng mà vật chất họ không thiếu, mà tại sao họ vẫn khổ và nhiều khi họ phải tự tử? Tại vì trong đầu của họ những cái tư tưởng đó nó luôn luôn nó quay cuồng ở trong đó, và họ không làm cách nào để ngừng được. Thì nhiều lúc họ phải điên đầu lên và lấy súng bắn vào đầu cho nó ngừng. Dễ sợ lắm. Cái tư tưởng, cái đầu của mình rất là mình tưởng mình làm chủ mà mình không có làm chủ được. Thì tu thiền tức là làm chủ, chủ lại cả thân và tâm của mình. Cái thân của mình lúc nào cũng muốn lăng xăng, hết làm việc này tay chân, nhất là mấy bà cụ đó, suốt ngày là không có làm cái này làm cái kia, lúc nào tay chân cũng phải rờ mó làm cái gì đó. Ngồi thiền nghĩa là phải kẹp hai tay chân, chân phải khóa lại, tay cũng kéo lại, và tất cả cái tâm ý phóng đi các nơi nó kéo lại, kéo lại hết để cho nó lắng lại. Thì cái sự làm lắng động đó gọi là chỉ. Chỉ thì thiền nó chia làm hai, tôi nói là chỉ quán tiếng Phạn là samatha, tức là làm ngừng lại, và mình bắt đầu mình đi nhìn sâu lại, gọi là quán. Tiếng Phạn gọi là vipassana, tiếng Tàu dịch âm là tì bà sa na, tức là mình nhìn sâu vào. Nên tu thiền là phải biết nó có hai cái giai đoạn đó. Và nếu mà mình mới bắt đầu tu thiền, mình chỉ có biết thêm ta ngồi thiền thì mình cũng xếp chân ngồi, ngồi im ru, nhắm mắt, ngồi im thiệt im. Nhưng mà trong đầu làm gì? Trong đầu hoặc là mình nhắm mắt hoặc mình ngủ, hoặc là mình nghĩ lung tung hết, đâu ai biết. Chỉ có mình biết, mình tu là chính mình biết lấy mình. Vậy thì chỉ tức là dừng lại, làm cho những cái tư tưởng, ta là nói cách khác là những cái vọng tưởng, những ý tưởng lăng xăng là hết nghĩ chuyện này chuyện nọ đó. Hay là trong đạo gọi là tâm viên ý mã đó, tức là cái tâm nó như con khỉ, như con vượn, viên là vượn, ý mã như con ngựa, nó cứ chạy lung tung, nó vừa mới nghĩ chuyện này, vừa mới nghĩ chưa xong hay là nghĩ chuyện khác, giống như con khỉ đó, quý vị biết đó, nó đu đó. Nó vừa mới tay nó nắm sợi dây này, cái tay kia nó nắm sợi dây khác đó. Rồi con ngựa cũng vậy đó, nó chạy như ngựa rừng, ngựa điên, nó cứ thế mà nó chạy. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Bây giờ mình làm cho chỉ, tức là chỉ là dừng lại, dừng cái tâm lại một hồi thì cái tâm mình nó lắng lại, thì con người của mình nó sẽ rất là thoải mái, và mình nghĩ chuyện nào thì nó ra chuyện đó. Và khi mình không nghĩ thì tâm mình nó trở lại cái trạng thái vắng lặng. Nhờ quý vị mà quý vị nào đi vượt biên, hoặc là quý vị nào đi ra biển, ra sông, ra hồ, mà gặp gió bão thế, mặt nước nó thế nào? Nó nổi sóng. Nó nổi sóng thì quý vị ngồi trên tàu, quý vị có thoải mái không, hay là mình cũng buồn nôn nữa, nó khổ sở. Thì bây giờ mình muốn ngừng lại, muốn cho nó thoải mái, mặt gọi là mặt nước nó bằng phẳng, thì gió phải ngừng. Gió ngừng thì tự nhiên sóng nó sẽ ngừng, sóng ngừng thì mặt hồ nó sẽ bình lặng trở lại. Bình lặng trở lại thì mình đi tàu nó êm xuôi, thì cuộc sống của mình cũng vậy. Thì vấn đề chỉ đó, làm cho dừng lại thì như tôi nói, nó có rất nhiều cách, rất nhiều cái đề mục, nhiều cái cách để mà tu. Quý vị nhìn cục đất hoặc là nhìn cái gì đó, thời nay nó không có cách là nhìn tivi. Nhà quý vị có tivi không? Xem vô tuyến truyền hình. Thời nay á, có nhiều người ta đi làm về mệt á, quý vị để ý xem, không biết quý vị có làm không? Chồng con đi làm về mệt á, cứ nhảy vào phòng bật tivi lên coi là êm ru rồi. Nhà mạnh khỏi cãi nhau, mạnh ai nấy cứ nhìn tivi. Nhất là có mấy đứa con nít nhỏ đó, nếu mà không cho nó xem tivi đó thì nó cãi nhau, nó phá, nó làm tung lung hết, lung tung hết. Mỗi lần như vậy đó, cha mẹ mới kéo nó ra bật tivi lên cho nó xem, thế là đứa nào nó đấy nó ngồi im hết, nó chú tâm nó nhìn. Nhưng mà trong cái sự nhìn đó là nó có gọi là cái nhìn thụ động, tức là nhìn, nhưng mà nhìn cái kiểu đó thì đầu óc không có nghĩ gì hết, thì nó cũng là, đó nó cũng là một loại thuốc an thần để cho tâm nó bớt suy nghĩ. Nhưng mà cái đó là mình bị lệ thuộc, lệ thuộc ngày nào không có tivi thì rất là khó chịu. Và tệ hơn nữa là sau này nó có những cái phim trường, phim bộ đó, là cứ dán mắt vào xem hết phim này đến phim khác, thì cô kia tố cáo là. Thì trong lúc mình xem như vậy đó, thì cái đầu mình cảm thấy là nó không nghĩ gì hết, mình thấy khỏe đó. Mình thấy rất là khỏe. Nhưng mà cái đó là mình vô tình, mình đã là trở thành nô lệ cho cuộc đời. Tu là trở lại, trở về làm chủ chính mình, không có lệ thuộc vào ai nữa. Một cái khác là giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc. Và những người nào mà muốn tìm tự do đó, mình không có tự do, mình lệ thuộc vào đủ thứ vật chất ở ngoài đời, mình chạy theo, mình đã nhiều khi mình hô hào là mình muốn tự do, nó thật ra là mình đang làm nô lệ cho những cái dục vọng của mình. Thì trong những cách tu, những cái đề mục nói hồi nãy là những đề mục nương vào cái đề mục bên ngoài, mà có một cái đề mục hay nhất mà không cần nương bên ngoài, đó là ngay trong mình, gọi là hơi thở. Hơi thở. Cho nên hai cái kinh hồi nãy đó là kinh quán niệm hơi thở. Mình nương theo cái hơi thở. Tại vì quý vị sống, quý vị có để ý bao giờ quý vị thở không? Mình sống mấy chục năm mà nhiều lúc mình chả bao giờ để ý đến mình thở. Đến khi mà bị cảm cúm nghẹt mũi, lúc đó mới thấy, mới biết là mình thở không được, là phải đi bác sĩ là làm cho cái mũi nó thông. Nếu không thông là thở đâu có được, khổ sở lắm. Mình sống là phải thở. Thì con người của mình nó có hai phần, quý vị chắc biết là hai phần là cái gì đây, gọi là cái thân xác và một cái gì hay suy nghĩ liên tục, mình gọi là cái gì, cái tâm. Đó. Thì con người gồm có hai phần, nói cách khác là tâm linh và phần thể xác, một cái phần vô hình và một cái phần hữu hình. Đó. Thì giữa hai phần đó nó có một cái phần rất là quan trọng, tại vì nó có cái cầu, gọi là cái cầu. Vậy nếu cái cầu nó mà gãy đó, thì hai cái phần nó tách ra, thì cái đó là hơi thở. Nếu quý vị sống, tức là thân tâm là một. Nhưng bây giờ quý vị về nhà hoặc ngay tại chỗ bịt mũi bịt miệng thôi, ngưng thở chừng 1-2 phút là là tức khắc là cái hồn rời khỏi xác, phải không? Mình nói là hồn lìa khỏi xác đó. Hồn lìa khỏi xác là khi hết thở, phải không? Trên hơi thở là cái cầu đắc giữa thân và tâm. Hơi thở rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì tất cả những cái tình cảm phiền não của mình nó cũng tùy theo hơi thở nữa. Quý vị sống mấy chục năm, 50-60 năm, quý vị nhiều khi cũng chả để ý mình thở kiểu nào. Nhưng mà giờ tôi chỉ nhắc cho quý vị là khi quý vị sân lên nổi mà mặt đỏ bừng lên mà muốn ăn tươi nuốt sống người khác, là lúc đó cái hơi thở quý vị nó khác, nó gọi là nó hỗn hển đó. Khi mà quý vị nổi sân lên á, có người nào mà để nhìn ngoài thấy đó là mình bắt đầu thở hùng hục lên rồi, quý vị thấy không? Hoặc là khi mà mình tức á, thì tự nhiên cái hơi thở nó bắt nghẹn cái cổ á. Quý vị có để ý không? Mình ăn không có ngon, nó có cái cục gì ngay cổ này. Hơi thở nó bị nghẹn ngay đây nè. Ăn không được, nhiều khi nói không được nữa. Rồi khi mà quý vị hồi hộp cũng vậy, thì hơi thở nó khác. Thì mỗi một cái trạng thái của mình sống đó, là theo hơi thở. Khi quý vị ngủ thì hơi thở từ từ nó chậm nhẹ lại. Và khi mình ngồi thiền cũng vậy đó. Như hôm qua quý vị nào có ngồi thiền một chút, mình theo dõi hơi thở, mình đếm một hồi, tự nhiên cái hơi thở của mình nó lắng từ từ lại. Và khi hơi thở mà lắng thì tâm cũng lắng. Tại vì tâm, hơi thở và thân, ba cái tuy ba mà một. Thì ba cái đó nó liên quan mật thiết với nhau. Cho nên nếu mà khi nào mà người nào mà đang nổi giận lên, đang sụng lên mà không biết làm sao cho nó bớt, thì mình nhớ lại cái hơi thở của mình. Mình hít thở đó. Thay vì mà mình, nếu mà mình không nhớ lại cái đó là mình bắt đầu làm tới. Làm tới tức là càng ngày càng nói lớn và càng ngày càng nói nặng nữa. Và nếu mà không hạ nữa thì càng ngày muốn ăn sống người kia luôn. Thì mình phải ý thức, có chánh niệm, biết là mình giận, cái bắt đầu mình trở lại hơi thở. Mình hít thật sâu, thì mình nắm cái hơi thở của mình như vậy đó, từ từ là cái hơi thở của mình nó chậm lại. Thì đương nhiên cái cơn giận, cái cơn lửa bừng bừng lên đó, nó sẽ nguội, nó xẹt xuống. Đó chính là tu. Tức là ngay cái sân nó biến nó thành cái hồ thanh lương, tức là ngay cái ngọn lửa. Quý vị biết cái dòng sân nó rất là nguy hiểm. Khi sân lên đó, mà mình có thể làm bất cứ cái chuyện gì, có thể giết mấy ngàn người cũng được, có thể đốt mấy chục cái nhà. Lúc đó là cái sự sân nó gọi là, cho nên sân là cái nguyên nhân để dẫn xuống địa ngục. Tại quý vị biết ở dưới địa ngục nó còn có gì không? Có lửa. Mà lửa đó nó được tạo ra bởi cái lòng sân của con người. Khi sân lên mình có thể làm bất cứ cái tội ác nào. Chứ tu là gì? Làm cho cái lửa sân đó nó biến thành cái hồn thanh lương rất là trong và mát. Mà muốn trong mát là đâu còn cách nào đâu. Chỉ còn chính mình. Khi mình đang nổi giận lên, người khác tới nói thôi đừng giận nữa, nhiều khi mình còn giận thêm nữa. Thì chính mình, khi mình giận thì mình phải trở vào, nắm lấy hơi thở của mình. Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã dạy trong cái kinh Quán Niệm Hơi Thở 16 cách hít thở. Mình nghĩ hít thở có gì đâu mà học. Con nít sinh ra, mới sinh ra nó biết hít thở rồi, phải không? Đâu ai dạy mình cũng biết thở. Quý vị đồng ý không? Cái thở không cần ai dạy mà mình cũng vẫn biết. Nhưng mà tại sao trong kinh Quán Niệm Hơi Thở Đức Phật dạy đến 16 cách, 16 cái phép quán, 16 cách hít thở? Tại vì mình không biết hít thở. Đó là nói sơ qua trong trong thiền của Năm Tông, gọi là cái thiền nguyên thủy. Tức là thời xưa Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài cách tu thiền nương theo hơi thở mà tu. Thì nương theo hơi thở không phải là nương thở chơi, mà nương theo hơi thở như vậy, vừa cùng lúc mình thở và vừa cùng lúc mình diệt trừ được phiền não. Mà khi phiền não không còn thế thì giải thoát. Những mục đích chính như tôi nói lúc ban đầu là tu là để giải thoát. Thì ở trong Năm Tông hay là Tiểu Thừa đó, họ tu để diệt trừ những phiền não. Khi mà phiền não không còn, khi không còn tham, sân, si, khinh người, tức là mạn và nghi và ganh ghét vân vân, khi trong người không còn những cái đó thì mình không, nghĩa là không còn những cái phiền não, thì người mình nó sẽ rất là thanh thản và sống một cuộc đời ngay ở trong cái cuộc đời phiền trược đau khổ mà mình vẫn sống an nhiên tự tại. Đó là một cái món quà của đạo Phật. Người tu là người sống an nhiên tự tại hạnh phúc mà không cần phải có nhà lầu, xe hơi hoặc là nhiều tiền, chỉ cần trả vào bên trong. Đó là cái mục đích. Bây giờ xem đến cái thiền của Đại Thừa. Thì thiền Đại Thừa nó hơi khác một chút. Tại vì cái mục đích của Đại Thừa là không những tiêu diệt phiền não mà muốn thành Phật. Muốn thành Phật tức là hơi tham hơn một chút, phải không? Thì mục đích của Đại Thừa là người tu phải thành Phật. Và muốn thành Phật đó là phải nhận ra cái Phật tánh của mình. Tại vì không phải là diệt trừ phiền não không đâu, mà muốn thành Phật, và muốn thành Phật phải nhận ra cái Phật tánh của mình, nhận ra cái tánh Phật ở trong người mình đó. Cái tánh Phật đó nó có nhiều tiếng, mình gọi là Phật tánh hoặc là bổn tánh hoặc là bổn tâm hoặc là bản lai diện mục. Nó có nhiều cái tiếng, nhưng mà tiếng nào cũng giống nhau hết. Mục đích cũng là nói là chung là cái Phật tánh, là cái tánh tự tánh của mình đó. Thì phải nhận ra được cái tánh đó và trở về sống với cái tánh đó và làm cho cái tánh đó nó hiển lộ ra. Thì đó là mục đích chính của thiền. Thiền đó gọi là thiền tông. Đó là cái thiền mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem từ Ấn Độ sang bên Trung Quốc. Thì thiền tông như vậy. Ở đây bắt đầu mình tạm chia ra có hai thứ thiền. Cái thiền hồi nãy nói của Năm Tông là gọi là Như Lai thiền, tức là cái thiền mà Đức Phật dạy cho đệ tử thừa hồi Ngài còn tại thế đó, và nương theo hơi thở diệt trừ phiền não và không còn phiền não nữa thì mình được giải thoát. Bây giờ bắt đầu từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc dạy cái thiền, quý vị biết là gọi là Ngài nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và cái thiền của Ngài không có nói dài dòng, chỉ thẳng vào cái tâm của con người và nhận ra được cái đó thì sẽ thành Phật. Thì cái mục đích của thiền tông nhắm đến cái Phật tánh, và từ đó bắt đầu truyền xuống cho đến lục tổ Huệ Năng, và sau đó đến tổ Lâm Tế. Thì những cái thiền của mình, các thầy về sau này đó là thuộc dòng Lâm Tế, thuộc dòng Lâm Tế. Như là quý thầy, quý hòa thượng bây giờ đã thuộc, thường thường là thuộc dòng Lâm Tế thứ 43, 44, 45 gì đó, và Lâm Tế Chánh Tông thứ mấy đó, đó là thuộc dòng của tổ Lâm Tế. Lâm Tế là đệ tử của Hoàng Bá, và tất cả những vị đó là đệ tử của lục tổ Huệ Năng. Trên cái thiền mà gọi là nhắm, chỉ nhắm đến cái Phật tánh thôi đó, chứ không có nói những cái gì rắc rối khác. Thì cái thiền đó mình có thể sau này thì gọi là thiền đốn ngộ hay là thiền tông. Thì thiền tông nó khác một chút, và thiền tông nó cũng rất là rắc rối, rất là rắc rối. Cái thế kỷ này thì đa số có nhiều người nói thôi, thời nay thời mặt pháp thiền nó thì chỉ dành cho những người thượng căn thôi, còn mình nó thì thôi, mình là hạ căn thôi, mình tu tịnh độ niệm Phật cho nó chắc ăn đó. Thì thường thường là hay quý vị hay nghe nói như vậy, thấy không? Là thôi thiền khó lắm, tu thiền điên, tu khéo điên, hoặc là tu thiền cũng được, đầu óc cứ nghĩ lung tung vẫn khó. Và có người nói thôi tham, như là tôi còn tham quá tu thiền không được, tôi còn suy nghĩ nhiều quá tu thiền không được. Nghĩa là việc đủ thứ lý lẽ để mà nói tu thiền không được. Nhưng mà càng tham, càng suy nghĩ, càng khổ thì mình lại càng phải dám tu thiền. Thì quý vị tu niệm Phật rất là tốt. Tại vì ở đây nếu mà nói cách khác, nếu mà mình gọi là bắt cá hai tay, tuột cái này chụp tay khác, tức là nắm cả hai đó, thì mình có thể tu cả hai. Tại vì tu tịnh độ đó là nếu mà mình tu dở thì khi chết đó, Đức Phật A Di Đà tới cứu, mình thấy yên tâm. Nhưng mà nếu mình cứ sống mà mình chờ đến khi mà Đức Phật A Di Đà tới cứu thì lâu quá. Ngay trong lúc này, ngay tại đây này, ngay ngày hôm nay, ngay ngày mai này, lỡ mình chưa chết mà mình cứ sân si ái ố với lại vợ con với lại người hàng xóm thì rất là khổ. Cho nên mình phải làm sao cho những cái phiền não trong người mình ngay tại lúc sống, phiền não mình nó được tiêu trừ, và khi chết thì mình về cõi cực lạc thì là rất là tốt. Đấy, có nhiều người nói thôi giờ tu thiền nhưng mà lỡ nửa chừng chết mà chưa đắc đạo thì đi đâu. Rất nhiều người sợ tu thiền vậy đó, nửa chừng là chưa có đắc đạo đâu rồi mình chết không biết mình đi đâu, nên nhiều người sợ. Nếu mà quý vị sợ như vậy thì quý vị tu cả hai, tức là mình thiền. Thì thiền ở đây không có nghĩa là bắt quý vị phải ngồi thiền suốt ngày, suốt giờ này sang giờ khác. Thiền ở đây là làm sao, cái mục đích thiền làm sao cho mình làm chủ lại thân tâm của mình, để mà mình sống một cuộc đời nó được an lạc, nó hạnh phúc hơn. Mà mình có sống an lạc hạnh phúc đó, thì mình bớt tạo nghiệp. Thì mình có bớt tạo nghiệp đó, thì khi chết thì mình sẽ về cực lạc nó dễ hơn. Chứ đừng có nghĩ là thôi tu thiền khó quá thì thôi tu niệm Phật. Mà có rất nhiều người tu niệm Phật mà không để ý cái tâm của mình đó. Trên mặc dù niệm Phật rất là nhiều nhưng mà tâm vẫn còn dễ giận, dễ tức, dễ buồn, dễ vui, đủ thứ. Nên nếu mà muốn tu, tức là để bớt khổ, mà bớt khổ là nên tu thiền để cho cái tâm hồn của mình nó được thoải mái. Bây giờ mình sang đến cái phần là thực tập. Thì thực tập làm sao? Quý vị muốn tu thiền làm sao? Đó. Thì tùy mục đích. Quý vị muốn tu thiền để chỉ nhằm mục đích là cho tâm hồn của mình nó an lạc thôi đó, mà không có cần nhập đại định hoặc là giác ngộ đó, thì quý vị ngồi thiền sao cũng được, quý vị ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà đừng có nằm dễ ngủ lắm. nên ngồi, nên tọa thiền chứ đừng có ngọa thiền. Ngọa thì dễ ngáy. Nên tọa thiền. Còn đứng thì cũng được nữa, đứng thì mà dễ té. Và nhiều lúc mình nhắm mắt thì nó dễ lảo đảo nó té. Trong lúc sống mình có bốn tư thế là đi, đứng, nằm, ngồi. Thì đi mình có thể thiền được, thì cái đó nó gọi là thiền hành. Đứng cũng được nữa, nó gọi là thiền trụ. Nhưng mà nếu mình đứng được thì càng tốt. Nếu quý vị mà đứng chờ ai lâu lắc thì quý vị cũng thiền luôn cũng được. Mình nhớ đừng nhắm mắt nó dễ té. Đi thiền hành, thiền trụ, đến thiền tọa, thế là ngồi tốt nhất, ngồi nó thoải mái và nó không có mệt lắm. Còn ngọa đó, thế là nằm thì không nên, dễ ngủ mới dễ ngáy lắm, nhất là mệt đó là ngáy ngay. Là cái người bắt đầu thì nên tọa thiền, thiền tọa, hành trụ tọa ngọa, có bốn cái mình trong đời sống hàng ngày của mình. Thì nếu quý vị chỉ cần cái đầu óc an lạc thôi thì quý vị tí nữa quý vị ngồi ghế cũng được, miễn sao cho cái cột sống đó, cái lưng xương sống của mình nó thẳng. Còn nếu mà quý vị muốn nhập đại định đó, hoặc là quý vị muốn thành Phật đó, hoặc là muốn giác ngộ đó, muốn ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ hoặc là ngồi mấy tuần mấy tháng luôn nó khỏi ăn đó, thì quý vị nên ngồi kiết già. Nó có cách mấy cách ngồi xếp bằng hoặc là ngồi bán già hoặc là kiết già. Tại sao mình cần ngồi kiết già? Ngồi kiết già đó thì tí nữa khi nào sang cái phần sau đó, thì quý vị nào lại ngồi thiền thì tôi sẽ sửa những cái tư thế cho quý vị. Tại vì mình ngồi như vậy đó thì cái tư thế nó rất là vững chắc và mình khó té được. Và sau đó những cái luồng trong người mình nó có những cái luồng kinh lực đó, tức là cái luồng khí nó chạy đó, nó chạy đều, và người mình nó những cái kinh mạch nó được đả thông, và sau đó mình dễ đi ổn định được. Tại vì khi mà mình ngồi này, nó không có chân, nó không có một bên cao bên thấp đó, thì cột sống nó sẽ méo thì cái đường khí nó chạy nó không có được chạy thẳng. Và khi không chạy thẳng như vậy thì mình dễ bị bệnh. Nếu mà mình ngồi lâu, và nếu mình ngồi dưới 1 tiếng thì không sao, mình muốn ngồi dưới 1 tiếng mình ngồi lù lưng ngồi sao cũng được. Bắt đầu mình ngồi lâu hơn á thì bắt đầu những cái luồng khí lâu ngày nó chạy lâu á, mà nó bị bế tắc chỗ nào á thì mình sẽ bị bệnh chỗ đó. Mình ngồi hơi gù lưng một chút xíu như vậy, thế rồi tôi ngồi vậy thì lâu ngày đó cái luồng khí đó nó sẽ bị tắc ở ngực và mình sẽ bị khó thở và sẽ bị ho. Và tiếp tục cố gắng ngồi á thì cái nhiều khi sẽ thổ huyết đó. Còn nhiều khi mình ngồi mình nghiêng một bên thì tùy mình nghiêng bên nào, nếu mà nghiêng bên này á thì khí nó sẽ tắc ở bên gan, thì lâu ngày sẽ bị đau gan. Nghiêng bên này á thì sẽ bị đau bao tử hoặc là những cái gì khác. Và chưa nói những cái lâu ngày mà trước hết là đau lưng trước. Còn nếu mình ngồi bằng ngửa ra đằng sau cũng vậy nữa, thì lâu ngày cũng vậy, mình sẽ bị gọi là cái cột sống, cái đằng sau nó sẽ bị sụt, nó sẽ bị xẹp lại, sẽ sinh ra đủ thứ bệnh. Đó là những trường hợp nếu mà quý vị muốn ngồi lâu và muốn đi vào, thì khi mình ngồi lâu trong cái tư thế nó thoải mái rồi thì quý vị có thể ngồi 2-3 tiếng, 5-6 tiếng cho tới suốt ngày. Và từ đó quý vị sẽ nhập định. Nhập định tức là bên ngoài như xe nó hú hồi nãy không nghe thấy nữa, mà trời mưa trời rét cũng không nghe thấy gì nữa hết, trời sụp cũng không biết nữa đó. Thì tùy cái mục đích của mình, đó là ăn thua những cái mục đích mình muốn tu thiền để làm cái gì. Thì đó là đã kể sơ qua quý vị những cái thiền. Hồi nãy chưa nói hết cái vấn đề của thiền của năm tông, tức là một khi chỉ rồi đó, tức là làm cho tâm của mình nó ngừng lại rồi đó, thì mình phải tiến bước sang cái vấn đề thứ nhì, cái giai đoạn thứ nhì là quán. Tại nếu không có quán đó, thì không có giác ngộ. Thì cái quán của bên năm tông đó, nó hơi khác một chút. Của bên năm tông thì mục đích đầu tiên là làm cho phiền não được tiêu trừ. Thì mình quý vị cũng có thể tu tập cái này rất